Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, chương 1011, Phong Thiên Vực cơn giận. Toàn bộ trong đại đạo thành cư dân, hiện tại bởi vì Phong Thiên Vực đến, mà tiếng người huyên náo, nơi này nhưng là cường giả hội tụ chi địa, đặc biệt là bởi vì tiên đạo vật chất bão táp. Đưa tới các đại quần tộc cường giả. Hiện tại Phong Thiên Vực đến để toàn thành náo động. Lẽ nào ngày hôm nay muốn bạo phát máu tanh sự kiện lớn? Rốt cuộc Phong Thiên Vực một vị đại năng bị tiền sử lão đại ca bị đánh gục, chuyện này Phong Thiên Vực há có thể giảng hòa? Sợ là thật sẽ phát sinh đỉnh phong tạo cực liều mạng. Phong Thiên Vực hung hăng bá đạo, cũng làm cho trong thành cường giả thất sắc. Phong ấn đại vực, cỡ này trắng trợn không kiêng dè bá liệt thủ đoạn, đối với rất nhiều người tới nói, bọn họ vẫn là cả đời lần đầu gặp phải chuyện như vậy. Này chính là sinh mạng vùng cấm cường hãn sao? Thế nhưng nguyên bản tiếng người huyên náo đại đạo thành, hiện tại bởi vì Phong Thiên Vực cường giả một câu nói, do đó dẫn đến toàn bộ đại đạo thành yên lặng như tờ. Nghe được cả tiếng kim rơi, xác thực, rất nhiều người đều choáng váng, trợn mắt ngoác mồm, mặc dù là một đám nổi giận đùng đùng đạo điện lão cường giả, chuẩn bị đứng ra cùng Phong Thiên Vực cường giả so tài. Thậm chí đã có đạo điện cường giả chuẩn bị mở ra vượt vực truyền tống trận, để đạo điện các cường giả đến đây, bọn họ vẫn đúng là muốn cùng Phong Thiên Vực va vào. Cho hắn biết trong thế giới này, có thể không chỉ là Phong Thiên Vực cái này bá chủ quần tộc. Có thể những lão cổ đồng này cũng bởi vì Phong Thiên Vực cường giả một lần cuồng bá ngôn luận, mỗi một người đều hóa đá, bất quá lão gia hỏa này cũng là định lực 10 phần. Có người yết hầu lăn động đậy, nói rằng, ta xem, vẫn là trước tiên tùy theo bọn họ đi thôi. Chuyện này chúng ta đạo điện liền không nên ra mặt chứ. Nói có lý, không tồi không tồi, lời ấy rất có đạo lý. Một đám đạo điện lão cổ đồng dồn dập gật đầu, nâng hai tay tán thành. Một bên Khang Bá Thần Vương ở trong lòng phỉ báng, lão gia hỏa này, tâm thật là đủ đen. Còn có Phong Thiên Vực cường giả, căn bản liền không biết tộc này đại năng bị đánh nổ máu tanh sự thực. Thực sự là ông cụ chán sống, một mực hướng về trên tấm sát va. Trong đại đạo thành, rất nhiều người hãi hùng khiếp vía. Bọn họ nhìn tận mắt đến Phong Thiên Vực một vị đại nhân vật, ở quát lớn một vị bóp nát đại năng thần nhân. Thậm chí, còn nói lỗ tai hắn điếc. Thậm chí là một lần cuối cùng cảnh cáo, một vài người đều muốn điên rồi, những này bá đạo gia hỏa, đến cùng có biết hay không, vị nào thần nhân đến tột cùng là ai, có biết hay không cả bộ tộc các ngươi một vị đại năng mới vừa rồi bị hắn bóp nát rồi. Cho tới hiện tại Phong Thiên Vực cường giả, nhưng bởi vì trong đại đạo thành yên lặng như tờ hình ảnh, mà cực kỳ đắc ý. Thấy không, đây chính là Phong Thiên Vực thần uy, một khi báo ra tên gọi, để vũ trụ đệ nhất thành, đều muốn run ba cái. Khâu Vĩnh Phong trưởng lão ở nơi nào? Có cường giả lớn tiếng quát hỏi, âm thanh truyền khắp toàn bộ đại vực, lẽ nào kẻ địch đã bị Khâu Vĩnh Phong trưởng lão cho sợ quá chạy đi rồi? Ta từ trong vùng đại vực này đã nghe thấy được Khâu Vĩnh Phong trưởng lão hơi thở quen thuộc. Trong đại đạo thành một vài người một mặt mờ mịt, không ngờ các ngươi căn bản không biết Khâu Vĩnh Phong vị này đại năng đã bị tiền sử lão đại ca bị bóp nát rồi. Chúng ta đến đây vấn tội, người phương nào chọc ta Phong Thiên Vực? Lại có người mở miệng, âm thanh rung trời động địa, mang theo một tia vô thượng thần uy, ngữ khí lạnh như băng nói, có thể có người đứng ra cho ta chỉ chính. Thưởng thần vương binh khí ba cái, âm thanh rất lớn, khí thế rất đáng sợ. Mười mấy vị cường giả khí thôn đại vực, tinh huyết cuồn cuộn, mà lẫn nhau giao hòa, hình thành đại vực lật úp mơ hồ hình ảnh. Nơi cực xa theo đuôi mà đến người đang xem cuộc chiến dồn dập run rẩy. Nhìn thấy đại đạo thành vị trí đại vực, vô lượng tinh huyết mênh mông, mười mấy vị phong thiên vực cường giả tựa hồ chúa tể thế giới. Bọn họ dường như một đám chí cao thần chỉ, nhìn xuống toàn bộ đại vực, thế giới đang run rẩy. Thế nhưng tùy ý thanh âm này to lớn hơn nữa, ban thưởng đang kinh người, có thể một cái đáp lại tiếng cũng không có. Cuối cùng, một vị phong thiên vực khủng bố đầu lĩnh, một đôi óng ánh con mắt trợn trừng, nhanh như tia chớp rơi vào Tô Viêm trên người. Quát hỏi, tiểu bối, ngươi có biết bộ tộc ta Khâu Vĩnh Phong trưởng lão đi rồi nơi nào? Khâu Vĩnh Phong là ai? Tô Viêm cười ha ha nói rằng, đại năng cường giả. Thanh âm này mang theo một loại lực xuyên thấu, vang vọng ở Tô Viêm hai lỗ tai ở trong, như cửu thiên sấm sét vang vọng không ngớt, đủ để kinh sợ cường giả linh hồn. Tô Viêm có chút kinh ngạc nói, há, nguyên lai hắn gọi Khâu Vĩnh Phong, ta biết hắn, trong đại đạo thành, một vài người sợ hãi, con mắt gắt gao nhìn chòng chọc Tô Ngoan Nhân, có người đều hút ngụm khí lạnh. Cái tên này bây giờ còn có thể giữ được bình tĩnh. Người tiểu bối này, lá gan rất lớn, dám gọi thẳng bộ tộc ta đại năng tục danh. Phong thiên vực câu hỏi cường giả có chút trong lời nói lộ ra bất mãn. Thế nhưng nóng lòng nhận được tin tức, lại một lần nữa hỏi. Thôi, ta tạm thời không chấp nhặt với ngươi. Lão nhân gia người đi rồi nơi nào? Còn có đến cùng là ai? Dám to gan trêu chọc ta phong thiên vực, ngươi cho ta yên tâm lớn mật nói ra, có lão phu cho ngươi chỗ dựa, tương lai không người dám to gan làm khó dễ ngươi. Rất nhiều người vây xem hai đùi run run, đều rất muốn nói, là hắn, chính là hắn, ha ha, ta nói chư vị tiền bối, này không phải rõ xếp sự. Tô Viêm khẽ cười. Hô hấp trong thiên địa không khí, say mê nói, các người lẽ nào không có cảm giác đến, tốt đẹp non sông ở trong, đều là Khâu Vĩnh Phong khí tức. Khang Bá Thần Vương chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, hắn rất muốn nói, các người đi nhanh lên đi, có biết hay không chọc bực phong thiên vực, đến cùng sẽ phát sinh bao lớn tai nạn, nói không chắc phương viên này ngàn tỷ dặm đều sẽ biến thành nơi máu chảy. Đó là tự nhiên. Phong thiên vực câu hỏi khủng bố đầu lĩnh một mặt kiêu căng, nói rằng bộ tộc ta đại năng thần uy cái thế, khí thế đừng nói đè ép một cái đại vực, đột nhiên là thập đại vực lại có làm sao. Này tràn đầy một cái đại vực đều là bộ tộc ta đại năng khí tức, nói rõ tình hình trận chiến kịch liệt. Đó là tự nhiên. Tô Viêm gật đầu nói, đại năng thần uy cái thế, tinh huyết cuồn cuộn, cho ăn thiên hạ, nuôi thành một phương thần thánh tịnh thổ. Nói chính sự, người hỏi đánh gãy Tô Viêm, cho rằng hắn ở lực lượng lớn thổi phồng Khâu Vĩnh Phong. Bất quá ngôn ngữ của hắn ngược lại hiền lành, nói rằng, tiểu tử ngươi ngược lại có chút ý tứ, có thể giữ được bình tĩnh. Tương lai có thể thành đại sự. Nói đi, nói cho ta, là ai tức giận bộ tộc ta? Mười mấy cái phong thiên vực cường giả, khí thế tiết ra ngoài, uy thế đại vực, mà kéo dài hướng về bốn mặt bát hoang lan tràn. Phòng ngừa có người chạy trốn, thế nhưng có người đã ngờ vực, khắp nơi Khâu Vĩnh Phong đại năng khí tức, thậm chí cùng non sông hòa hợp một lò. Đây là tình huống thế nào? Khâu Vĩnh Phong vì sao đã sớm phương này thần thánh tịnh thổ? Lời ta từng nói, ngươi lãng quên sao? Lạnh lẽo âm trầm âm thanh bỗng nhiên kéo tới. Tính khí rất nguy một vị phong thiên vực khủng bố đầu lĩnh nổi giận. Một đôi lãnh khốc con mắt nhìn chằm chằm tiền sử lão đại ca. Hắn vẫn còn tiếp tục cất bước hướng đi hỗn độn tháp. Thậm chí lời nói của hắn vừa dứt, tiền sử lão đại ca còn đang cất bước. Ngươi là người nào? tính khí hỏa bạo phong thiên vực, cường giả khí tức lạnh đến cực hạn. Toàn bộ đại vực dường như hóa thành tuyết vực quốc gia. Dùng lạnh lẽo con mắt nhìn là tiền sử lão đại ca nói rằng: "Ta ở nói với ngươi, ngươi dám không đáp, thực sự là hôn mê đầu rồi." Trong đại đạo thành rất nhiều người trái tim không chịu được. Miệng lớn thở hổn hển, tay chân đều như nhũn ra. Đạo điện một đám người đều á khẩu không trả lời được. Tính xem tình thế phát triển, phong thiên vực hôm nay cách làm quá bá đạo, bọn họ đều không muốn trước đi nhắc nhở. Mà Khang Bá Thần Vương cảm thấy cấm địa sinh mệnh bá đạo quá mức, nên có người giáo huấn một chút bọn họ, để đám này hoành hành vô kỵ bá vương cũng biết một câu nói: thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tiền sử lão đại ca hơi nghiêng đầu, một đôi tỏa ra kỳ dị chùm sáng con ngươi màu đen nhìn chằm chằm liên tiếp quát lớn hắn: phong thiên vực cường giả, ngươi còn dám chừng ta? Ngoại giới người lẽ nào lãng quên ta phong thiên vực? Tính khí hỏa bạo cường giả tức đến mũi đều sai lệch, thân thể cấp tốc chìm xuống. Hắn trên người mặc một thân hoàng kim trường bào, thần uy mênh mông toàn bộ đại vực, mà có không lường được năng lượng bao phủ hướng về tiền sử lão đại ca. Muốn trấn áp hắn, nhưng là tùy ý, năng lượng của hắn đang kinh người. Tiền sử lão đại ca y nguyên bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh dường như vạn cổ vực sâu. Thời khắc này, phong thiên vực cường giả ánh mắt đều rơi vào tiền sử lão đại ca trên người. Vị này trên người mặc hoàng kim trường bào sắc mặt lão nhân không nhịn được, giơ lên bàn tay lớn đánh về hắn, phải cho hắn một cái đẫm máu giáo huấn, tốt nhất có thể một cái tát hoanh thành cho tàn. Ông cụ chán sống, vắng lặng đến mức tận cùng đại đạo thành ồ lên một mảnh. Rất nhiều người lớn tiếng kêu gọi, trợn to tròng mắt, gắt gao nhìn tiền sử lão đại ca. Không ai nhìn thấy hắn ra tay động tác, chỉ là nhìn thấy phong thiên vực cường giả bàn tay sắp chạm được tiền sử lão đại ca thời khắc, bàn tay trực tiếp rạn nứt. Thậm chí trên người mặc hoàng kim trường bào vị này nửa bước đại năng, vô thanh vô tức, hướng đi tử vong. Không ai nhìn thấy hắn đến cùng là làm sao chết đi, chỉ là nhìn thấy con ngươi của hắn mất đi thần thái. Tuy rằng còn bảo lưu kiêu căng tư thái, thế nhưng hắn vẫn là chết. Thậm chí thời điểm chết, căn bản liền không biết đến cùng là làm sao chết đi. Không được, phong thiên vực tổng cộng giết tới 13 vị cường giả. Mặt khác 12 vị cường giả sắc mặt bỗng nhiên nộ biến. Thậm chí ở trong có một vị khí tức khủng bố bá chủ cũng hai con mắt trợn trừng, đáy mắt có vẻ hoảng sợ, vẻ cắt ra. Cho dù là hắn đều không có nhìn rõ ràng tiền sử lão đại ca đến cùng là làm sao hạ thủ, nhưng là một vị nửa bước đại năng liền chết như vậy ở dưới mí mắt của hắn. Điều này làm cho hắn tức giận cực điểm, nhìn chằm chằm tiền sử lão đại ca giận dữ hét: ngươi thật là độc ác, dám giết ta phong thiên vực cường giả. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, đều muốn trả giá bằng máu. Đồng, toàn bộ đại vực đều đang run rẩy, muốn nổ tung. Tầng tầng vĩ đại khí huyết ánh sáng nhảy lên, giao hòa vào nhau, hình thành lật úp vạn vực năng lượng cội nguồn, che kín bầu trời, để phương xa người đang xem cuộc chiến đều run rẩy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào phong thiên vực ở cùng đạo điện khai chiến? Cũng đang lúc này, một chiếc cổ chiến xa ầm ầm mà đến, mang theo khí thế mạnh mẽ. Khâu Minh một lần nữa trở về mảnh này đại vực. Tô Viêm, ngươi tử kỳ sắp tới. Khâu Minh con mắt tại chỗ nhìn chằm chằm Tô Viêm, một câu nói hét ra, thức tỉnh phong thiên vực các cường giả, đặc biệt là trước đối với Tô Viêm câu hỏi cường giả đều muốn tức điên. Đến trước bọn họ từng chiếm được một ít tình báo, có người nói đại đạo thành một hồi bão táp đầu nguồn, là một cái tên là Tô Viêm tiểu gia hỏa gây ra đó. Nhưng là vừa nãy, Tô Viêm dĩ nhiên ở tình huống như thế bên trong, cùng mình tiếp ngay cả đối thoại, để hắn làm sao chịu nổi. Ầm ầm, mười mấy vị phong thiên vực cường giả toàn thể thần quang đại thịnh, xé rách đầy trời ngôi sao lớn trong vũ trụ này, rộng lớn non sông đại địa đều ở trong run rẩy bắt đầu sụp nứt, hết thảy đều là bởi vì bọn họ phẫn nộ hỏa diễm sinh ra họa lớn ngập trời. Tô Viêm một mặt đau lòng kêu to: các ngươi lão gia hỏa này, đại năng tinh hoa sinh mệnh mới vừa nuôi thành thần thánh tịnh thổ, cực kỳ thích hợp tu hành, có thể các ngươi làm sao một điểm đều không quý trọng, mạnh mẽ hủy diệt rồi Khâu Vĩnh Kiệt vô tư cống hiến, thực sự là đáng trách. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.